Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập cuối của bộ truyện Động Quỷ của tác giả Mạnh Tuấn. Cảm ơn sự chú ý và đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến ngay với nội dung tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Ngọc Hân vốn là một người gián tiếp sinh ra Ngọc Thuần Dương, cho nên chỉ cần nó ở gần cô sẽ cảm ứng được. Nó đang tiến về phía Mộc Tinh ngày càng gần. Sau khi cô nói xong thì ba người trườn mình bò về phía sau thật nhẹ. Khi qua khỏi khu nguy hiểm thì mới đứng thẳng người mà đi. Trong mấy chốc bọn họ đã trông thấy năm người mặc đạo bào màu đen. Đi chính giữa là một người đàn ông tuổi trung niên, tóc đã lấm chấm bạc. Mặc đạo bào màu ánh kim đi tới. Bên cạnh lão là tên Thốn Lê Long. Lúc này trông hắn ta đắc ý vô cùng, càng làm cho Lâm Thiên thêm phần chán ghét. Trong những tán lá cây rậm rạp, Lâm Thiên bàn bạc với hai người thật kỹ mọi tình huống có thể xảy ra. Sau đó anh rút thanh kiếm nhỏ bên người, cắt đi một sợi dây leo quấn chặt tay của Thanh lại. Đợi cho đoàn người tới gần thì bất ngờ từ bụi rậm gần đó nhảy ra. Sự việc bất ngờ này khiến cho đoàn người năm người cùng với Lê Long phải giật mình. Bọn hắn chưa kịp phản ứng thì Lâm Thiên đã vung tay đưa thanh kiếm dí sắt vào làn da dí cổ của Thanh Thanh, bất ngờ mà hét. Đám người kia dừng lại, tiến thêm một bước con bé này sẽ chết. Cha, hắn... Thanh Thanh nhân cơ hội lúc này nước mắt đầm đìa uất khức cào khóc toáng cả lên. Lập tức người đàn ông trung niên kia khuôn mặt đanh lại, sắc mặt giận dữ vô cùng. Ông ta đưa tay xẻ đám người kia dừng lại rồi trợn mắt nhìn Lâm Thiên. Tên khốn này biết nó là ai không? Mày là ai sao dám cầm dao dí vào cổ của nó? Tâm tình của ông ta rất là kích động. Lời nói này ra làm cho Lâm Thiên quá đỗi vui mừng. Anh chỉ sợ ông ta không quan tâm tới con gái của mình mà thôi. Giận dữ thế này là hạng người dễ đối phó. Tuy trong lòng mở cờ như vậy, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra máu lạnh. Biết, cô ta là con của ông, ta là... Nói đến đây thì Lê Long cắt ngang. Hắn là sư huynh của con, tên là Lâm Thiên. Cha vợ cẩn thận một chút. Cha vợ? Nghe cái danh xưng này khiến ba người cùng lúc ngạc nhiên. Dường như giữa hai người bọn họ đã có giao kèo. Thành Thành cũng không biết gì cái hôn sự này. Vì thế càng thêm tức giận mà diễn sâu hơn. Cô khẽ giếng cổ lên để cho dao cứa vào một chút, làm cho những giọt máu từ cổ chảy ra. Miệng khóc toáng cả lên. Cha, cứu con. Lâm Thiên được đà quát. Câm miệng lại, không tao giết. Quát xong anh hướng mắt lên phía trước trần trừng nhìn ông ta, người đàn ông kia cũng thận trọng cất lời. Cả đời Trần Mục ta chưa bao giờ phải chịu sự uy hiếp như vậy. Lâm Thiên, rốt cuộc là mày muốn gì? Không được làm tổn thương con gái của ta. Lâm Thiên khẽ nhếch miệng cười độc ác. Các người ngày đêm truy sát ông đây chẳng lẽ lại nghĩ ta không làm được gì giống như con thỏ nhát gan, chỉ biết sống chui sống lủi. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều. Ta nói thẳng luôn, ta muốn trao đổi với ông. Nói, mày muốn gì? Muốn đổi với ông hai miếng ngọc kia để lấy con gái của ông xem thế nào. Ở bên cạnh Lê Long lên tiếng nhắc nhở, nhưng ngay lập tức đã bị ông ta giáng cho một cái bạt tai thật mạnh. Trần Mộng bình tĩnh đáp. Được, có yêu côn rồi hai thứ này, quý thì cũng quý thật, nhưng mà so với con gái của ta nó chỉ là vô dụng, trao đổi thế nào? Cả ba thật sự bất ngờ. Không ngờ là ông ta lại có thể dễ dàng giao đồ đến như vậy. Liệu có âm mưu gì hay không? Ngọc Hân này dường như cũng nhận ra điều bất thường, ghé sát tai của Lâm Thiên nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy anh ta gật đầu mấy cái rồi cười. Cả hai cùng phái một người lên trao đổi, không biết ông có ý kiến gì không? Trần Mông tỏ ra bình tĩnh, ông ta nghe xong thì lập tức gật đầu không do dự. Sau đó ông ta tháo cái vòng trên cổ của mình treo lủng lẳng phía trước. Không sai, đây chính là vật của cha Lâm Thiên để lại. Nhưng mà bên trong có đồ hay không anh không biết. Lâm Thiên liền nói. Làm sao chứng minh đồ bên trong nói là thật? Trần Mục có vẻ mất đi kiên nhẫn. Ông ta bực tức mở nắp cái hòm xá lợi trên mặt dây chuyền. Quả nhiên bên trong có hai viên ngọc màu trắng và màu đen được sắp lại với nhau. Vừa vặn hình thành bát quái. Hai luồng khí tức âm dương từ miếng ngọc đó xoay chuyển, kiềm chế lẫn nhau vô cùng hoàn mỹ. Lâm Thiên bấy giờ mới tin nó là thật, anh tự tin nói. Được, chúng ta tiến hành trao đổi. Anh cầm dao dí vào cổ của Thanh Thanh đẩy cô lên phía trước. Trần Mùng cũng chậm chậm bước lên rất thận trọng. Chỉ trong vòng mấy bước chân, hai người đã đứng ngay đối diện trước mặt của nhau. Giữa ánh mắt của hai người nhìn nhau, Lâm Thiền đẩy Thanh Thanh lên, Trần Mùng cũng ném ra chiếc vòng. Hai bên cùng nhau bắt lấy thứ mình cần. Nhưng ngay lúc mà chiếc vòng vừa rơi trúng tay của Lâm Thiên thì viên ngọc đen thuần âm bỗng rơi ngay giữa lòng bàn tay của mình. Bỗng anh nắm chặt tay lại, miệng la hét thất thanh, cả người quằn quại trông rất đau đớn. Bỗng Trần Mục ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Ôn còn như mày mà cũng giỡn mặt với ta, mày còn non và xanh lắm. Quả thật là Trần Mục đã dở trò. Lúc nãy mở nắp sạt xá lợi trên mặt dây chuyền, lão đã động tay khiến cho nó đến tay của Lâm Thiên thì rơi ra. Nhưng ngay cái lúc mà lão đang vui sướng nhất thì Lâm Thiên bỗng nhiên đứng người dậy, vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt cũng biến đi, thay vào đó là một nụ cười gian xảo. Điều này làm cho ông ta vô cùng ngạc nhiên. Mày sao lại bình thường như vậy? Lâm Thiên nhổ một bãi nước bọt xuống đất khinh bỉ nói: Lão già, ông khinh thường tôi quá rồi. Cái miếng ngọc bé xíu này thì làm được gì? Lê Long sắc mặt biến đổi, hắn nhìn Trần Mục rồi lên tiếng. Hắn là âm dương sư tu linh lực, không thể có chuyện miếng ngọc kia không làm tổn hại gì đến hắn. Trần Mục lại vung tay tắt cho hắn một cái bên má còn lại, khiến cả mặt của hắn sưng tấy lên rồi quát: Ta không có ngu. Lão trợn mắt khó hiểu nhìn Lâm Thiên. Nhưng ngay lúc này anh đã nắm lấy tay của Ngọc Hân, phóng ngực ra bên ngoài chạy trốn. Bọn họ không muốn phí sức ở đây, nhưng chạy trốn đâu có dễ. Lão mồm tức đến sồi máu, một tay đưa lên cho đám người phía sau lao lên. Bốn người này tuổi cũng chạc tuổi của lão Mục, nãy giờ mọi chuyện xảy ra sắc mặt đều không có chút biến đổi mà lạnh lùng vô cùng. Hai người bọn hắn có vẻ rất bài bản, chẳng cần nói gì thì đã chia nhau thành hai nhóm, chặn đường rút lui của Lâm Thiên và Ngọc Hân. Hai lão chặn lấy Lâm Thiên rút ra hai thanh kiếm gỗ, cùng lúc đưa ngón tay lên không trung, vẽ thành một đường bắt quái đồ rồi đồng thanh niệm chú. Quỷ sư nghe lệnh, oán khí hội tụ, hiện. Lập tức hai cái vòng tròn mở lên như được nối liền với không gian khác. Nhưng mà hai lão đợi mãi mà chẳng có quỷ nào xuất hiện. Lâm Thiên cười khẩy: Vô ích thôi, đám lệ quỷ mấy lão nuôi ta giết rồi, còn đâu mà kêu lên cho vô ích. Ta cũng chẳng nuôi mấy thứ kia, cho nên hai lão nhào vào xoa thân thủ cho công bằng. Dù sao hai lão cũng sống đủ lâu, hôm nay cứ để ta tiến hai lão về nơi chín suối một đoạn. Những lời nói này quả thật chấn động vô cùng, tất cả người của phe kia đều trông mắt nhìn nhau. Bọn hắn không tin mà thử lại thêm vài ba lần nữa, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Lâm Thiên lại nói thêm: Các người vẫn không có tin, ở dưới con đường hầm hôi hám đó chẳng phải là chỗ nuôi quỷ của các lão sao? Lão Mục bỗng quay đầu sang hỏi con gái: Thành Thành, chuyện này là sao? Cô liền nức nở mà nói: Là hắn núp ở nhà con dưới tầng hầm, hắn phát hiện ra, con cũng bị hắn dẫn đến đó. Chuyện là thật, hơn 500 lệ quỷ bị hắn dùng âm hỏa đốt chết rồi. Nghe đến đây, lão Mộc uất ức phun ra một ngụm máu. Cha! Thành Thành đỡ lấy lão Mộc kêu lên, nhưng lão hất tay cô ra rồi quát: Bằng mọi cách giết chết hắn, mẹ cha hắn đám quỷ ta nuôi bây giờ. Lê Long, mày chạy đến chỗ của Liễu Nương gọi thêm người tới nhanh lên. Lê Long cấp tức chạy đi, còn bốn lão kia thì tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng thuộc vào hàng tinh anh, cho nên rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Hai lão vốn là dưỡng quỷ sư, chỉ nuôi quỷ để chiến đấu, nên sức mạnh thân thể là rất yếu, không thể so bì với các âm dương sư, lấy tu luyện thân thể làm gốc được. Quỷ bị giết khác nào là chật mất hai tay của bọn lão. Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Thiên, ngay lúc này cả hai lão bỗng rút bên hông ra một cái hồ lô màu vàng và bật nắp. Lập tức hai làn khói đen từ bên trong đó bay lên đột ngột, chui thẳng vào miệng của mấy lão. Sau một tiếng hét kinh thiên động địa, thân thể của hai lão trước mặt cũng biến đổi một cách chóng mặt. Cái mặt vốn đã có nếp nhăn nên lại thêm rất nhiều đường chồng chất lên nhau, Con người vốn có lòng trắng nay đã bị đồng tử màu đen nuốt mất. Các đường gân ganh chi chít như là mạng nhện cũng nổi lên khỏi làn da bò khắp cơ thể. Ngay lúc này hai lão dường như đã cho quỷ nhập vào người. Lão Mục liền cười khà mà nói: là thằng nhãi này vẫn chưa biết một điều, dưỡng quỷ sư bọn ta lúc nào cũng đem theo một con mạnh nhất bên người. Từng này cũng đủ mày chết thảm rồi. Thật không? Lâm Thiên khinh bỉ cất lời, tay phải đưa ra với một đường trên bàn tay, rồi gọi ra ngón sở trường của mình là âm hỏa, ngọn lửa của địa ngục. Đây có thể gọi là ngón đòn khắc chế của đám dưỡng quỷ sư. Ngọn lửa vừa bốc lên tay lập tức đã làm cho tất cả kinh hãi. Cho dù mấy lão này có biến hình hay làm gì thì cũng chỉ cần chạm vào lửa này là chết đến cháy. Ngọc Hân cũng không muốn phí thêm thời gian, lập tức hóa hình nửa người nửa hồ ly. Xem ra bọn họ đều muốn một chiều tất sát đối phương. Điều này làm cho lão Mục cực kỳ e dè, kéo tay con gái mình lùi thật xa. Đang lúc mà Lâm Thiên đang định lao lên thì mặt đất nơi này đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từ sâu trong lớp đất, hàng chục cây rễ cây mỗi cái phải to bằng con trăn lớn đã bắt đầu bật lên tua tủa. Dưới sự bất lực của đám người đã lập tức xuyên qua bụng của bốn lão áo đen vây quanh Lâm Thiên và Ngọc Khân. Máu tươi theo đó bắn mạnh ra xung quanh, ruột gan lèo phèo bay tứ tán trong không khí. Sức mạnh của lão Mục biến đổi kịch liệt, không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Ngọc Hân nhanh chóng áp sát lại chỗ của Lâm Thiên, kéo anh lùi nhanh ra khỏi phạm vi công kích của nó. Là của Liễu Nương, cô ta ra tay. Lâm Thiên kinh hoàng ngoái đầu nhìn lên cây cao mấy trăm mét phía xa, lại nhìn tới dưới chân mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bởi khoảng cách từ đó cho đến ngoài này sao ít nhất tầm 3 đến 4 cây số. Không ngờ rễ cô ta lại mọc dài như vậy. Điều này thật là đáng kinh ngạc. Nhưng Lâm Thiên lại hỏi: sao cô không giết chúng tôi? Ngọc Hân lắc đầu nói: em không biết. Không để cho hai người phải chờ đợi lâu, những khúc rễ kỳ kia lại bất thình lình đổi hướng về chỗ Lâm Thiên cùng Ngọc Hân. Hai người ra sức né tránh nhưng cũng chỉ vô lực, chẳng mấy chốc mà bị cuốn lấy. Lâm Thiên dùng âm hỏa để đốt, nhưng vừa chạm vào cây rễ cây sần sùi thì ngọn lửa này đã bị dập tắt đi. Nên nhớ âm hỏa là lửa của địa ngục, không thể có bất cứ yêu ma nào chạm vào đó mà không thể cháy. Cây cây là ngoại lệ duy nhất. Điều này càng làm cho bọn họ thật sự bất lực, đến nỗi không thể phản kháng. Nhưng mà những cái rễ này lại không giết bọn họ mà chỉ trói chặt mà thôi. Ở phía dưới, lão Mồm trông thấy như vậy thì hiểu ra là ý của Liễu Nương. Lão không dám động thủ mà chỉ kéo tay của Thanh Thanh quỳ xuống dưới đất. Cô định liều mình lên cứu nhưng mà Lâm Thiên đã lắc đầu ra hiệu không sao. Sau một phút chứng lại giữa không trung thì những cây rễ cây kia bò ra phía sát mặt đất, quấn chặt theo hai người đi vào trong rừng sâu. Mãi một lúc lâu sau thì hai chiếc rễ cây mới dừng lại trước một cửa động. Nơi đó yêu khí vô tận trùm kín, phù cận lại không hề có sinh khí. Chỉ có khí tức chết chóc khiến ai nấy đều run rẩy tận linh hồn. Ngay cả Ngọc Hân vốn là yêu quái thượng cổ cũng phải dùng mình sợ hãi. Đám rễ không do dự mà tiến vào ngay, yêu khí ào ào phun ra, áp lực suýt nữa ép hai người bẹp dí. Bên trong tối om cho nên không nhìn được cảnh vật phía dưới. Khi tức phát ra tự hồ như là muốn cướp đoạt tâm thần của người ta. Một lát sau thì hai gốc rễ kia dừng lại, nới lòng rồi thả người của bọn họ. Hai người hơi bất ngờ bởi bản thân một vết thương nhỏ cũng không có. Thay vào đó lại được đưa đến một hang động bằng phẳng rộng lớn. Xung quanh vách đất đều thắp lên hàng chục ngọn đèn. Lửa từ những ngọn đèn này tỏa ra màu xanh nhạt, y như âm hỏa của Lâm Thiên. Tiếng xích sắt đột nhiên văng vọng kinh rợn trong hang, khiến hai tay của Lâm Thiên bất giác nắm chặt lấy Ngọc Cân kéo sắt lại bên mình. Qua ánh lửa xanh nhạt kia, Lâm Thiên trông thấy trên vách tường có nối một mạng lưới xích sắt liên kết với một cỗ quan tài đặt ngay chính giữa hang. Quả nhiên không nghi ngờ gì nữa, đây lại chính là một mộ huyệt. Nhưng mà điều khó lý giải là mộ huyệt này của ai, tất nhiên là họ không biết. Lâm Thiên hơi do dự, rào bước tiến tới. Giờ không thể lui bởi phía sau còn có đám rễ cây kia chặn ngang. Giờ chỉ còn tiến tới mới có sinh cơ. Ngoài chiếc quan tài bằng đá kia thì bên trong không hề có một đường đi nào. Lâm Thiên không do dự, dùng lực đẩy mạnh nắp quan tài. Nắp quan tài bị đẩy vang lên tiếng động ầm ầm trong địa mộ. Lập tức bên trong phát ra huyết quang, áp lực không thể tưởng tượng tràn tới. Giờ Lâm Thiên có dốc toàn lực cũng bị luồng khí này hất bay đi. Anh vô cùng hoảng sợ, đó tự hồ như là khí tức của ai đó được quan tài che kín, này mở ra đã liền bộc phát. Ngọc Hân đỡ Lâm Thiên đứng dậy, hai người kinh hãi nhìn vào trong quan tài. Nằm bên trong có một thanh niên chừng 27-28 tuổi đang nằm nghiêng, phát ra khí tức uy nghi, khiến cho người khác muốn quỳ xuống lễ bái. Thân thể này tuy đã chết nhưng Lâm Thiên cũng có thể nhận ra, hai mắt của y đã nhuốm đầy tuyết nguyệt thương tang, mái đầu bạc trắng như tuyết, phảng phất như trải qua trăm ngàn kiếp luân hồi. Lâm Thiên không biết người này là ai, nhưng sắc mặt của Ngọc Khân lại biến đổi kịch liệt, từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Cô không dám nhìn thêm nữa mà sợ hãi lùi xa, hai chân gập lại lập tức quỳ xuống. Lâm Thiên không hiểu điều gì đang xảy ra, đột nhiên tiếng của quan tài khẽ vang lên, khi thế phát ra vẫn trầm trọng như là núi lớn, khiến người khác cảm thấy mình là sâu kiến, còn hắn là thánh thần cao cao tại thượng. Nhìn Ngọc Hân quỳ không dám đứng dậy, lại cảm thấy yêu khí nồng đậm như thế này. Không hề có lý do gì nhưng Lâm Thiên đoán luồn đó có thể là xác cuồng. Nhưng mà Lâm Thiên đoán đó có thể là xác của Xương Cuồng, là đại yêu ma đáng sợ trong truyền thuyết đã chết nhiều năm, mà vẫn còn từng này yêu khí đủ bao trùm lý thiên hạ. Lâm Thiên tự hỏi, hắn còn sống chăng? Anh nắm chặt bàn tay chăm chú quan sát người này. Đại yêu ma trong truyền thuyết đã tiêu vong. Lâm Thiên có cảm giác người trước mặt vẫn sống. Anh có cảm giác Xương Cuồng trông còn rất trẻ, không có dao động của sinh mệnh, không cảm nhận được nhịp tim hay hô hấp, thậm chí thân thể dị thường băng lãnh, không khác gì là người chết. Chỉ là sau quanh hắn vẫn còn có yêu khí dao động. Lẽ nào chết rồi mà ma uy chấn động thiên cổ? Thần không thèn là đại yêu chấn cổ thước kim, ngay cả Nam Sùng Lãm Lạc Long Quân cũng không cách nào diệt được. Lâm Thiên nhịp tim tăng mạnh, anh không quan sát người này nữa mà quay lại đỡ lấy Ngọc Hân. Nhưng khi vừa quay đầu thì chiếc quan tài kia đã khẽ động. Trong chớp mắt quay đầu thì Lâm Thiên đã bị dọa cho giật mình, bởi ngay lúc này đây không biết từ bao giờ cái xác bên trong đã nằm ngửa lại. Dưới ánh sáng quỷ dị phát ra từ những ngọn đèn, một nửa khuôn mặt đáng sợ còn lại xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Thiên. Yêu khí vẫn vít chung quanh, sát khí cuồn cuộn, dáng vẻ vô cùng nanh ác. Nửa khuôn mặt và đầu bên trái bị đánh bét, đám tóc màu trắng bên kia đã bị nhúng đỏ một màu máu, kéo dài xuống đến tận eo, tựa hồ nhìn rõ cả não trắng dính trên đó. Khuôn mặt nãy giờ chỉ còn lại một mắt, một tai, một lỗ mũi và một vành môi. Người này nếu không thiếu nửa chiếc đầu ắt xứng danh là Mỹ Nam Tử. Chiếc áo rách nát trên mình của hắn đầy vết máu. Thật kinh hoàng, trên ngực của y có một lỗ hồng đầm đìa máu. Nội tạng đã bị móc mất trông vô cùng thê thảm. Hai người nhìn kỹ rồi chứ? Đúng lúc mà Lâm Thiên đang ở đỉnh điểm của cơn sợ hãi thì một giọng nói từ phía góc tối sau lưng vang lên. Một người phụ nữ xinh đẹp không thua kém gì Ngọc Hân khoác trên người bộ váy dài màu xanh theo đó bước ra. Lâm Thiên chấn kinh, nhưng ngay lúc này Ngọc Hân bỗng nhiên đứng dậy chân trước người anh, cất lời đanh thép. Liễu nương, chị muốn đưa bọn tôi đến đây để làm gì? Cô ta chưa kịp đáp thì Lâm Thiên đã bị kích động, hỏi với vẻ khẩn trương, tự hồ không quan tâm đến an nguy của bản thân. Người nằm trong này là Xương Cuồng. Liễu nương ngạc nhiên khi có người không biết trời đất này lại bất ngờ hỏi mình một câu thẳng thừng như vậy. Nhưng cô ta không có tấn công anh, mà ngược lại thấy người này vô cùng thú vị. Chả trách mà đứa em gái này đã trao cả yêu đơn cho cậu, thật là thú vị. Đúng, đây là xác của Xương Cuồng đại nhân. Hắn còn sống? đang mấp mé giữa cây sống và cây chết có thể tỉnh lại. Vốn đã hồn phi phách tán nhưng mà tàn thể còn lại là một điểm linh niệm. Lâm Thiên không dám tin vào tay của mình. Nếu đúng là như vậy, người cô ta muốn hồi sinh không phải là Thượng Câu mà là hắn ta. Dường như là Liễu Nương cũng đã đoán được suy nghĩ của anh mà trả lời. Thật sự người ta và Ngọc Hân muốn luân hồi chuyển thế là ân nhân Thượng Câu, chứ không phải là hắn. Ngọc Hân lúc này lên tiếng. Chị quên lời hứa năm xưa với tôi rồi sao? Bây giờ chị làm thế này ân nhân ở dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt. Hơn nữa tại sao chị lại đến đây? Chị nghĩ một bản thể này có thể càn được bọn tôi. Liễu Nương liền nói. Chị không quên, trước khi rời đi chỗ ăn táng của Thượng Câu, nhưng mà chị chưa bao giờ giết hại một người nào. Chị thu thập xác chết do chiến tranh mà luyện yêu khí. Nhưng mà mọi sự việc bắt nguồn từ vào cuối thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh, khi mà hắn lại xuất hiện đem xác của Xương Cuồng đến đây, trực tiếp phong ấn khống chế chị. Vẻ mặt của Ngọc Hân lúc này càng thêm nghiêm trọng, cô lắp bắp. Hắn là Du Vân Tường. Sao có thể chứ? Ông ta là người sao còn sống đến tận mấy ngàn năm? Lâm Thiên nghe tin chấn động này thì vô cùng kinh hãi, nhưng Liễu Nương lại thẳng thắn đáp. Thì vô lý nhưng mà thật sự lại là như vậy. Hắn đã biến cơ thể của mình thành cương thi mãi mãi. Chỉ có ai có thể làm như vậy ngoài hắn. Cái linh hồn già cỗi đó vẫn ở trong cây vỏ đấy. Ngọc Hân biết sự trầm trọng của vấn đề cô hỏi. Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Đạo thần của hắn quá cao, chỉ không đánh lại. Lại bị hắn khống chế. Hắn cũng là một dưỡng quỷ sư và cũng là một âm dương sư. Bây giờ chị đang bị hắn điều khiển. Những việc nhìn bên ngoài chị làm nhưng đều do một tay hắn dựng nên. Mục đích hắn hồi sinh Xương Cuồng chỉ có một lý do duy nhất. Đó chính là để thôn phệ hồn. Hai người biết lý do sao lão ta phải làm vậy không? Bọn họ lắc đầu, chỉ biết nghe Liễu Nương kể. Trên đời này đều không có thứ gì gọi là vĩnh sinh bất diệt. Dù Văn Tường rồi có thể nghịch ý trời biến cơ thành cương thi, thế nhưng mà linh hồn của hắn sẽ không bao giờ có thể sống mãi. Bởi vậy hắn trước lúc lập trận lừa Xương Cuồng đến giết thì đã ra tay trừ lại cho Xương Cuồng một tia tàn hồn. Còn chị và em là cũng do lão nương tay, lợi dụng sự nhân từ của Thượng Câu mà cứu sống chị em của ta. Tất nhiên ân nhân cũng không hề biết chuyện này. Để khi ngài ấy đã cảm hóa được chúng ta thì hắn lại một lần nữa xuất hiện ép chết Thượng Câu, khiến chúng ta phải tìm mọi cách cứu sống ngài bằng việc là đặt cây yêu côn do xác thịt chị em mình ở lại. Theo tâm tư của Thượng Câu được giữ lại trong hầm mộ, cùng quá trình hai chúng ta tu luyện thì sẽ nảy sinh kết dính, khiến cây yêu côn ấy có khả năng đặc biệt. Nó có thể cứu sống một người đã chết. Ngừng lại một hơi, cô ta liền nói tiếp. Sau đó hắn lại cố tình để cho Trần Toàn, kẻ sáng lập ra nội đạo, vô tình đến chỗ an nghỉ của ân nhân, xây dựng môn phái. Bởi vì hắn cần người lấy cây yêu côn kia ra. Nhưng mà lấy được hay không cần phải có sự đồng ý của ân nhân. Mãi đến 100 năm trước, có một người đàn ông tên là Lâm Thời từng được Thượng Câu ân nhân tiếp chuyện. Nhưng anh ta lại không thể trả lời được câu hỏi của người, cho nên chỉ nhận được hai miếng ngọc bội, cũng là một phần nhỏ của yêu côn. Anh ta có đến đây cùng vợ, còn đánh trọng thương ta trong lúc ta hoàn toàn không còn đủ sức mạnh. Sau đó phong ấn ta mãi mãi, không thể di chuyển đến chỗ khác, chẳng khác gì là một cái cây bình thường. Nhưng cũng may mắn là Lâm Thời lại dùng sức mạnh của Ngọc Âm Dương tiến hành phong ấn, nên nhờ đó ta cũng thoát khỏi khống chế của Du Vân Tường. Nhưng mà bản thân không thể di chuyển, nên không chạy được, mới phải giả vờ đến tận ngày nay. Thì hắn biết là chuyện ta bị phong ấn ngược, nhưng mà lại không hề phá được phong ấn đó, cho nên tức giận tìm đến Lâm Thời tìm diệt. Nhưng mà sức mạnh của lão là quá lớn, bọn họ cơ bản là không thể đánh bại. Kết quả vợ của Lâm Thời đã chết, còn Du Vân Tường do sự hoãn nộ của Lâm Thời bộc phát, nhất thời sử dụng ngọc bội đánh cho trọng thương. Nhưng Lâm Thời cũng hấp hối sắp chết, Ngọc Âm Dương cũng bị vỡ làm hai, một trong tay của cha cậu, hai trong tay của hắn. Sau đó nhân lúc hắn còn đang trị thương, ta đã lén lút cứu sống lâm thời, đem ra khỏi đây, kể cho hắn nghe mọi chuyện như bây giờ ta kể cho cậu nghe. Lâm Thiên nghe kể đến đây thì xúc động, anh nắm chặt hai tay, con mắt đỏ hoe như máu, miệng nghẹn ngào nói: chỗ chôn xác mẹ tôi đâu? Liễu Niên lại nói: chờ có xúc động, xác cô ấy ta vẫn còn đang bảo quản, xong việc ta sẽ giao lại cho cậu, nhưng mà sự việc còn chưa dừng lại ở đây. Sau khi cứu sống người kia, ta sợ Du Văn Tường sẽ báo thù, cho nên người ấy thay đổi tên họ, hình như ta nhớ không nhầm là Lê Mạc. Cả Lâm Thiên và Ngọc Khân lần nữa chấn kinh, anh bây giờ như là một người thất thần, lúc lại thấy vui mừng, khi thì buồn bã. Thật không ngờ người thầy nuôi nấng anh bao nhiêu năm lại là cha của mình. Liêu Nương thấy biểu hiện như vậy thì lắc đầu: cứ nghe ta kể hết đã. Sau trận chiến năm đó gây tổn hại tới linh hồn của hắn ta rất nhiều. Linh hồn vốn đã suy kiệt nay cũng chỉ cầm cự được chút hơi tàn. Nhưng con cá hắn thả cũng đã cắn câu. Con cá tôi nói chính xác là cha của cậu, bởi những năm trước chính hắn đã ra tay diệt sát hết những môn phái tu đạo trong đất Việt, chỉ chừa lại mỗi nội đạo. Khi hắn thả đám quỷ con kia ra, chính là để dụ cha cậu đến lần nữa, để cướp lấy nửa miếng ngọc còn lại. Nhưng mà cha cậu lại không hay biết chuyện này, lại để cho cậu đi vốn để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng không ngờ đã dính bẫy của hắn, đó cũng là lý do mà hắn không giết chết cậu. Lúc cậu cho nổ đường hầm cũng chính hắn đã cứu cậu. Ngọc Hân và Lê Mạc đến sau cũng đã nằm gọn trong cái bẫy của hắn. Lập Trần gọi hồn của hai người cũng bị hắn nhúng tay, dùng nửa miếng thuần âm âm thầm nhúng tay vào trận pháp, khiến cho nó thay đổi văn tuyến thành một trận dịch chuyển thời không tới vị trí hiện tại. Sự việc dần dần rõ như ban ngày. Lâm Thiên không ngờ lão già năm xưa anh gặp lại đa mưu quỷ kế như vậy. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc, tại sao ông ta không thực hiện kế hoạch lúc đó mà phải dịch chuyển đến đây? Hơn nữa liệu chúng tôi có thể trở về? Liễu Nương liền giải thích, đó chính là mấu chốt, bởi vì sau khi đại chiến với cha của cậu, hắn đã phát hiện chỉ có người từng chết đi sống lại mới có thể rút ra yêu côn mà hắn cần. Hơn nữa hắn cũng không còn nhiều thời gian, linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên mới phải cùng cậu qua trận pháp tiến tới nơi này. Hắn không thể đợi được nữa, cậu là con cá hắn nuôi, nhưng mà đôi khi cá đủ lớn cũng có thể người câu cá lật thuyền. Cậu hiểu ý của ta chứ? Lâm Thiên cảm giác bản thân như con cờ bị lão sắp đặt, cảm giác bực tức căm hận sôi trào trong lý trí. Người thân của mình đều do một tay của lão hãm hại, anh muốn trả thù. Tôi đã hiểu rồi, bây giờ làm gì để lật thuyền? Mộc Tinh chỉ tay về phía quan tài nơi đặt sợi xích, chẳng chịt như là mạng lưới đan chéo xung quanh rồi nói: chúng ta chỉ có hai kết cục, một là thất bại, hai là thành công. Nhưng dù thất bại tất cả có chết, nhưng cũng không thể để hắn thành công. Bởi vậy cậu là người được thưởng câu ân nhân truyền thừa đạo pháp. Chỉ cậu mới có năng lực phá giải trận pháp dưỡng hồn này. Nếu phát được lập tức xương cuồng thực sự chết, cho dù chúng ta thù lão sớm muộn cũng sẽ chết. Lâm Thiên nghiêm trọng gật đầu, tôi sẽ cố hết sức. Liễu Nương lại nói, chỉ cần cậu bắt đầu phá trận thì tâm linh của lão ta cảm biến rất lập tức đến. Ngọc Hân và ta làm thành kết ấn bảo vệ cậu ở trong. Nhưng mà thời gian có hạn, nếu hắn đến thì kết giới chỉ có thể chống đỡ được một nén nhang. Nói xong cô ta quay sang nhìn Ngọc Hân, chúng ta tạo kết giới bảo vệ cậu ấy, sau đấy em đi cùng chị. Sau khi thống nhất xong, hai người rời đi. Trong cái hầm mộ u tối này bây giờ chỉ còn lại một mình Lâm Thiên mà thôi. Không thể phí quá nhiều thời gian, Lâm Thiên bắt đầu tiến hành quá trình hình thành trận pháp. Tổng cộng nối liền với quan tài chỉ có 8 sợi xích chồng chéo lên nhau, tượng trưng cho 8 mắt trận. Đầu xích đường phân chi ra một khoảng nhất định, đối xứng lẫn nhau. Bằng âm nhãn, Lâm Thiên có thể cảm nhận được qua những sợi xích ấy, không ngừng có âm khí chạy dọc theo đổ ngược vào quan tài. Nhìn sơ qua, cậu cảm thấy trận pháp này nằm trong phạm trù giữa dưỡng hồn trận và khốn trận. Bình thường để một trận pháp duy trì hoạt động, phải cần tới nguồn năng lượng cung cấp không ngừng nghỉ. Bát quái trận này được dựng lên ở nơi phía bên trên thì yêu khí ngày đêm luân chuyển, dưới đất lại là một hệ thống đường hầm đầy ma khí, cho nên cũng dễ hiểu nguồn tà khí này lấy ở đâu ra mà duy trì mấy trăm năm. Lâm Thiên mỉm cười, quả nhiên kiến thức của cao nhân truyền lại cho anh là vô cùng hữu dụng. Lâm Thiên lật cái vòng ra lấy hai viên ngọc bội ở giữa. Liều vậy? Lâm Thiên bước từng bước chậm rãi lại quan tài đá, hai bàn tay nắm chặt lấy cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng theo tiếng mọc bội màu trắng âm sinh dương, miệng hít một hơi thật sâu rồi bảo, nhờ vào mày. Nói xong, Lâm Thiên bất thình lình cúi người, thật chậm rãi đặt nó lên ngay trước phần đầu đã nát bét máu thịt bầy nhầy của xương cuồng. Lập tức biến cố xảy ra, tám sợi dây xích ngay sau cú đặt tay này bắt đầu lắc lư dữ dội, va chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng đầy chói tai. Âm khí chui qua những sợi xích ấy không còn tập trung dồn vào thi thể của xương cuồng nữa, mà lại chui tuần vào bên trong miếng ngọc, lập tức huyền hóa nguồn tà khí đầy thành linh lực cực kỳ tinh khiết vào nội thể của xương cuồng. Trong màn âm khí đen đặc ấy, một tia sáng nhỏ lóe lên của miếng ngọc, chẳng khác gì ngôi sao sáng trên bầu trời. Theo miếng ngọc kia, từng luồng sáng linh khí màu vàng bắt đầu cắm rễ chui ra, đâm thẳng vào ngay đầu của hắn, rất nhanh đã lan ra gần nửa đỉnh đầu. Bỗng từ trong quan tài, con mắt duy nhất đang nắm chặt của xương cuồng bỗng nhiên mở ra, một màu đen thôi sâu thăm thẳm lóe lên từ con mắt đó. Hắn thật chậm chần chừng nhìn lên con người đang đứng bên trên mình. Lâm Thiên bị một màn này dọa cho giật mình, tuy chỉ một cái liếc mắt thôi cũng vô cùng kinh khiếp. Yêu khí từ đó như là cơn đại hồng thủy vồ tới, khiến Lâm Thiên bị nó đập vào người bắn ra mấy mét. Nhưng cho dù là như vậy, xương cuồng vẫn chỉ là một cái xác, khi gặp nguy hiểm chỉ là do phần tàn hồn xuất lại hành động theo bản năng. Nhưng thật tội nghiệp cho một đại yêu ma từng chấn động đất An Nam, bây giờ đại hồng thủy yêu khí hắn bộc phát lại bị nửa miếng ngọc bội kia nuốt trọn, ồ ạt vận chuyển thành linh khí rồi đưa vào cơ thể của hắn. Như thế này thì khác gì gậy ông đập lưng ông. Toàn thân của xương cuồng vốn đã không lành lặn, nay linh khí ồ ạt tiến vào không có điểm dừng, khiến cho người của hắn phát sinh ra biến hóa cực lớn. Mái tóc bạc trắng dần đen lại, làn da trên người cùng với máu thịt cũng vậy. Dần dần một lớp vỏ cây sần sùi bao quanh. Bây giờ trong xương cuồng chẳng khác gì một bức tượng gỗ đường điêu khắc sinh động. Dường như tiếp nhận luồng âm khí quá lớn, do đó khiến cho miếng ngọc có chút quá tải. Trên bề mặt cũng dần xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng Lâm Thiên không thể dừng lại được, bởi đại trận vẫn còn vận chuyển thì xương cuồng triệt để vẫn chưa hề hư vô. Thời gian một nhén nhàng cũng sắp hết, càng làm cho thêm gấp gáp. Nhưng may mắn thay, ngay lúc quan trọng này, trên vách động những sợi xích sắt không có rung lắc nữa, luồng âm khí nạp vào cũng triệt để bị cắt đứt. Lâm Thiên bò dậy khỏi mặt đất, lấy tay lau đi những vệt máu trên khóe miệng, từ từ đi lại. Khi mà luồng âm khí cuối cùng được nạp vào thì cũng là lúc miếng ngọc bội này dường như cũng bị kiệt sức. Dường như vết nứt nhanh chóng lan tràn, sau một tiếng cạch nhỏ thì lập tức vỡ thành nhiều mảnh rồi hóa thành bụi phấn. Lâm Thiên thở dài nhìn vào khúc gỗ hình người nằm bên trong, lắc đầu. Một đại yêu như ông khi chết đi còn không yên ổn, ông dù sao cũng là một kẻ ác, nhưng mà lại có ơn đối với Ngọc Hân, thôi thì để tôi tiễn ông đi một đoạn. Nói xong, Lâm Thiên gọi lên âm hỏa đốt cháy xác của xương cuồng. Cuộc đời của đại yêu mấy ngàn năm cuối cùng cũng kết thúc ở chỗ này. Lâm Thiên thở dài, anh chậm rãi quay lưng lại, đang định bỏ đi, ngay tức khắc đã bị dọa cho giật mình. Bởi vì sau lưng của anh không biết từ lúc nào xuất hiện một lão già. Lòng ta không ai khác chính là người mà Lâm Thiên từng gặp, là Du Vân Tượng. Ông ta bỗng nhiên đưa bàn tay gầy gò trắng bệch nhìn lên, nhanh như cắt đã bóp chặt lấy cổ của Lâm Thiên. Anh ra sức kháng chủ lại, bàn tay với xuống ngang lưng rút ra con dao của mình, phông lên một cái đâm ngay vào giữa bụng của lão. Nhưng mà chỉ nghe tiếng keng vang lên, con dao bấy giờ như là đang đâm vào một tảng sắt chứ không phải là con người. Lâm Thiên vẫn không có từ bỏ, anh gọi âm hỏa lên lòng bàn tay dán trên người của lão, nhưng kết quả vẫn vô dụng. Đó là tất cả những gì Lâm Thiên có thể làm được vào lúc này. Tất nhiên lão già kia cố tình để cho anh làm mà không hề né tránh. Trời, lão khinh bỉ nở một nụ cười. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Ông đến khi nào? Ta đến lâu rồi, chỉ đứng xem cậu giết xương cuồng thế nào thôi. Sao ông không cản? Việc gì phải cản, ta đâu có cần tới hắn. Thứ ta cần là cậu. Chẳng lẽ cậu tưởng là ta đã không biết ba người các cậu làm gì dưới tầng hầm sao? Không biết là hai tiểu yêu quái vừa nãy nói gì với cậu. Đám các người thật ngây thơ, suốt cuộc vẫn chỉ là đám lão nhóc. Lão vừa nói vừa thốt lên làm cho anh kinh ngạc. Mọi việc anh làm lão đều nắm trong bàn tay. Điều này thật khó tưởng tượng, anh liền gằn lên. Là có mục đích gì, có giỏi thì giết ta đi lão già khốn kiếp. Ta không nỡ giết, giết cậu xương cuồng rồi thì cậu phải thay hắn làm thức ăn cho ta. Ý, ông là sao? Ta không có nhiệm vụ phải nói, bây giờ thì... Lời vừa dứt thì cái bàn tay đã nhấc bổng cả thân người của Lâm Thiên lên cao, giờ ấn mạnh xuống ngay quan tài đặt ngay vị trí của xương cuồng nằm đó mấy trăm năm. Ngay lập tức từ bốn phương tám hướng, âm khí từ những sợi xích kia bắt đầu vận chuyển, đổ vào áp lực vô cùng lớn. Như những sợi dây vô hình giữ chặt anh không thể nhúc nhích. Dù Văn Tường nhếch mép cười, lão vươn người vào trong giật lấy sợi dây chuyền treo trên cổ của Lâm Thiên. Bàn tay gầy gò bóp chặt một cái, lập tức cái mặt dây chuyền giá lợi vỡ ra, kèm theo đó là miếng ngọc cũng còn bị bóp thành bụi phấn. Thế này bây giờ vô dụng, giữ lại cũng không có ích. Sau đó lão quay người, một tay nhấc bổng nắp quan tài, tức khắc đặt ầm lên phía trên, trực tiếp nhốt Lâm Thiên ở bên trong. Sau đó lão đi vào bóng tối rồi mất hút trong màn đêm. Ngay lúc này ở phía trong quan tài không còn chút ánh sáng, Lâm Thiên bị giữ cố định ở một chỗ không thể nhúc nhích, âm khí lại không ngừng tràn ngập. Anh sẽ dùng kinh khí của mình áp chế lại nhưng chỉ vô ích. Dần dần anh không thể chịu nổi, âm khí kinh như vậy luồn lách qua từng lỗ chân lông chui vào trong nội thể. Sinh cơ dần mất đi, tinh thần Lâm Thiên vốn đã căng thẳng, suy kiệt đến cực độ cũng dần mất đi ý thức. Nếu không có biến cố gì xảy ra, nhất định Lâm Thiên triệt để sẽ chết. Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời đã xuống núi, bóng đêm đã bao trùm lên khắp nơi. Mà khi hắc ám từ liễu thụ khổng lồ hùng dũng tỏa ra, khiến cho tình tú lu mờ. Dưới khu đất rộng dưới thân cây có hơn 1.000 người mặc quần áo màu trắng, đứng thành hàng. Tất cả bọn họ đều dồn một ánh mắt nhìn lên thân cây, nơi có một chiếc lỗ hồng hình chữ nhật, được đặt một bức tượng đá bên trong. Xung quanh đó là gần 100 người thân mặc áo đen dàn hàng ngang, chính giữa là Trần Mục, bên cạnh lão là Thanh Thanh và Lê Long. Trần Mục ngước mắt lên nhìn trăng, khi đã đến thời điểm hắn rút ra một con dao bọc vàng cướp lên lòng bàn tay, rồi nhỏ lên đầu của bức tượng đá. Sau đó quay đầu nhìn đám người miệng cười sung sướng. Ngày hôm nay là ngày Liễu Nương sẽ hiển linh, ngày ấy sẽ bàn phát cho tất cả chúng ta sức mạnh. Công sức bao lâu nay sẽ được đền đáp, các người có muốn không? Có. Hàng loạt người cùng hôn lên một chữ, Trần Mục lại hét lên. Đây là thời điểm tốt để phá phong ấn. Các người có nguyện đem máu của mình hiến dâng cho ngài không? Có. Để thể hiện lòng trung thành, các người hãy dâng hiến cho ngài. Nói xong, lão gật đầu với mấy kẻ ở dưới, bắt đầu đem từng người lên hiến máu. Cứ như vậy cả ngàn người chen chúc xếp thành hàng, tiến lên như thể sợ máu mình không rơi là không yên vậy. Thành Thành lúc này thật sự lo lắng, buổi hiến tế đã bắt đầu nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Thiên và Ngọc Khân đâu. Cô chợt nhớ tới một con chuột tinh, nhưng mà mới phát hiện ra nó cũng đã biến mất từ lúc nào. 30 phút sau, khi mà người cuối cùng đã cắt tay nhỏ giọt máu cuối cùng xuống tượng đá, thì bất ngờ dưới mặt đất rung chuyển dữ dội. Tượng đá hình người kia giống như là bị máu ăn mòn, trên trán bắt đầu xuất hiện vết nứt. Chỉ một giây sau thì đã vỡ ra làm hai. Ngay lúc tường đá vừa vỡ xong thì dưới mặt đất vô số rễ cây đã bất ngờ bật tung, hất tung đất đá bay tán loạn, cùng hàng chục ngàn bộ hài cốt chôn sâu dưới đất bay lên. Nhưng rất nhanh chóng những chấn động đó đã biến mất. Cây liễu cao mấy trăm mét sừng sững giữa núi rừng thăm thẳm thu bé lại, thoáng chốc đã bằng hình dáng của một người bình thường. Tay chân theo đó mọc ra từ thân cây, lá cây hay dây leo quấn lại thành một bộ quần áo. Trong màn yêu khí dày đặc đen ngòm ấy, một khuôn mặt xinh đẹp lộng người chậm rãi bước ra, tay cầm một cây gậy gỗ. Tất cả đều như không hẹn mà lập tức quỳ xuống. Tâm thần bất cứ ai nấy đều run sợ, nhưng cũng rất có thành ý hô lên: Liễu nương vạn tuế. Cô ta mỉm cười không để ý đến bọn họ, mà ngắm nhìn cơ thể của mình một lát, khóe miệng khép mỉm cười. Cuối cùng cũng trở lại lốt người, cảm giác thật là thoải mái. Lời nói thốt ra mang theo một cỗ uy áp đáng sợ. Trần Mông khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của Liễu Lương. Hắn lại cúi đầu xuống khẽ bẩm: Thánh nhân, ngài tỉnh rồi, kẻ hèn này bao lâu nay tận... Không cần nhiều lời, tất nhiên sẽ có thưởng. Nói xong, ánh mắt của Liễu Nương lóe lên hướng xa nhìn tới, có vẻ vô cùng lo lắng. Trần từ phía bên trên một cành cây cao gần đó, một thân người già nua nhảy xuống dưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông ấy không ai khác chính là thầy Mạc. Ông nhìn đám người cuồng tín này một cái ngao ngán lắc đầu, sau đó hướng Liễu Nương mà hỏi: Liễu Nương, Lâm Thiên đang ở đâu? Hỗn lão! Lâm Mộng nghe vậy quát lớn, lập tức đã bị Liễu Nương bóp lấy cổ hất văng qua một bên. Cô ta mặc kệ lão ngạc nhiên mà đi xuyên qua đám người tiến lại chỗ thầy Mạc. Cô ta lạnh lùng nói: Chết rồi. Nhưng mà thầy Mạc không hiểu sao thất kinh mà lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, lập tức quay người trở lại chỉ nói vòng một câu: Cẩn thận. Nói xong thì quay lưng bỏ đi. Đám người Trần Mục ở phía trên lại cực kỳ khó hiểu. Suốt cuộc là bọn họ chỉ mới nói với nhau có hai câu mà từ ngữ lại cực kỳ cụt ngùn. Nhưng mà bọn hắn không biết rốt cuộc thầy Mạc và Liễu Nương có căn hệ gì, nhưng mà chỉ thấy ông ta đi mà không hề bị ngăn cản. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, chứ đâu có ai mà dám hỏi gì. Tiểu yêu quái, sao lại để hắn đi như vậy? Cần ta bắt lại không? Một thanh âm già nuôi trầm đục vang lên. Từ phía đối diện lại có một lão già khác đi ra, bộ dáng huỳnh hoàng hơn rất nhiều. Lão đang cưỡi trên lưng một con chuột, mà con chuột này chính là chuột tinh thuộc hạ của Liễu Nương. Thật sự chẳng ai ngờ đến sự việc ngày hôm nay diễn ra quái lạ như vậy. Hết người này đến người khác tự ý xông đến, không xem mặt mũi Liễu Nương ra gì. Nhưng mà bọn họ có thể nhìn ra sắc mặt cô ta có chút biến đổi. Cô ta lạnh lùng đáp: Khỏi cần đi, hắn ta không có tác dụng gì nữa. Ta đã phần thần đến chỗ của hắn như lời ông báo. Tại sao ông lại chặn đánh chúng ta còn bắt em gái ta đi? Hiện tại nó đang ở đâu? Sư Vân Tường chiếm trề cưỡi con chuột đi lại rồi trả lời: À, ta già rồi cho nên làm việc cẩn thận. Yên tâm, chỉ cần có chịu kết trận cho lão già này thì tất nhiên tiểu hồ ly sẽ an toàn. Chứ ta sợ đến phút cuối cô lại giở trò thì khổ lắm. Liễu Nương hừ lạnh một cái, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Sau khi giải được phong ấn của thầy Mạc, yêu khí tích tụ mấy trăm năm đã được giải phóng, nhờ đó cũng không còn bị lão Du Vân Tường khống chế. Bây giờ một đánh một chưa chắc lão đã thắng, cô ta lại buông lời sắc lạnh. Lão nghĩ Ngọc Hân nó quan trọng với ta đến vậy sao? Nó cũng chỉ là tộc khác, không chung huyết thống, tại sao lại phải vì nó nghe lão một lần? Hơn nữa linh hồn của lão như ngọn lửa trước gió, không cần tốn quá nhiều cũng khiến cho lão vĩnh viễn bất phục. Lão lại âm trầm mà cười: Vậy à, hồ ly kia chết thì cô có làm cách nào để hồi sinh thượng câu? Chẳng lẽ cô quên là muốn khởi động trận pháp cần phải qua tới máu của hai người hay sao? Ta biết cô ta đang cất giữ linh hồn của tin đồ để tội nghiệp của ta, mục đích ban đầu của hai người vẫn là phục sinh nó. Liễu Nương nghe đến đây thì mặt mày xám xịt lại. Vậy ông nghĩ để lập trận hồi sinh người ông cần khác chẳng lẽ lại không cần đến Ngọc Hân? Lão lại nói: Không cần, bởi vì hắn vẫn còn đang hấp hối chứ chưa có chết. Ta đâu có ngốc như cô. Sao nào, nếu giúp ta thì ta có thể phụ một tay hồi sinh thượng câu cho cô, dù sao nó cũng là đồ đệ của ta mà. Cô lại nói: ông lấy gì ra để mà đảm bảo nếu ông trở mặt thì sao? Lão liền đáp, chẳng có gì cả, cô đang bị chiếu tướng. À còn cái này nữa, cô nên nhớ muốn sử dụng cái... Cô nên nhớ muốn sử dụng cái yêu cô này thì cậu trai trẻ kia phải chết. Cho dù cô là chủ thể của nó thì cũng chỉ dùng đến 5% sức mạnh của nó là cùng. Như vậy thì không đủ để thực hiện mục đích kia, nhưng có thể giúp được ta. Nếu như cô không đồng ý, ta sẽ biến hắn thành cương thi rồi nhốt linh hồn hắn trong đó. Như vậy thì mãi mãi cô đừng mơ mà làm được. Một người chết, một người bị biến thành cương thi, thú vị, thật là thú vị. Còn nếu muốn tin tưởng ta thì hãy kết trận. Lúc ta đang nhập trận, cô có thể đi tìm hồ ly kia mà. Liễu Đường bị lão nắm trúng tim đen, nhất thời không nói thêm được gì, bởi hai điều kiện kia nhất định là phải có. Liễu Đường sống tới bây giờ là vì lý do duy nhất ấy mà thôi. Suy nghĩ một lát, cô liền đành thở dài. Được, làm thôi, nhưng mà... Lão liền nói, nhưng mà sao? Hôm nay trận pháp sẽ được sử dụng 2 lần, thế nên ta muốn chia số người này làm 2 đợt hiến tế. Việc của ông thì nhẹ nhàng, chỉ cần đám dưỡng quỷ sư kia là đủ, không biết ý của ông thế nào. Được. Liễu Nương sắc lạnh vừa dứt lời thì Du Vân Tường đã gật đầu đồng ý ngay. Được, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ mấy con tốt ta nuôi, cứ giết đi. Nghe vậy, đám người của Trần Mục Lê Long lập tức tái xám mặt mày. Không biết từ lúc nào mình cũng là công thần trở lại thành người hiến tế. Trần Mục lên tiếng nói, thánh thần, bọn tôi chỉ có muốn giúp người phá phong ấn mà thôi, sao lại vì ông ta? Lão ta liền mặt lạnh mà nói, cái hội các người là do ta lập nên, có quyền sinh sát. Nếu trung thành thì tự nguyện dâng hiến sinh mạng ta còn độ kiếp cho, còn nếu không thì đừng trách. Lê Long cũng phát nộ quát, lão già chó chết kia, ông ta là cái thá gì mà tự nhận? Dương Văn Tường liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy lão ta phất tay một cái. Lập tức từ phía sau lưng Lê Long xuất hiện một vòng xoáy đen, một tá quỷ nhi trong đó nhảy ra. Con đầu tiên đã bất ngờ vồ tới, một phát cắn bay cổ của hắn, máu tuôn ra như là suối. Lê Long chỉ kịp ôm lấy cổ, ao còng vài tiếng rồi gục xuống. Cả đời của hắn cũng không ngờ mình lại có kết cục như vậy. Trần Mộng cũng vì cái chết này làm cho ông ta cảm thấy xúc phạm thì liền hét lên, giết 2 tên đó. Lập tức lão ta cùng đồng bọn lao lên, thế nhưng Liễu Nương chỉ mỉm cười một cái, chân dẫm nhẹ xuống đất, sau đó lấy hàng trăm sợi rễ cây nhỏ, sắc nhọn tua tủa đâm lên, chớp mắt hàng chục người phải bỏ mạng. Thành Thành bấy giờ nước mắt lưng tròng, cô quỳ xuống đất cầu xin, Liễu Nương Nương xin người tha mạng cho cha tôi. Liễu Nương lạnh lùng nói, tha ư? Cha người hại chết bao nhiêu người, xem ra ta không ra tay thì cũng có thể người khác ra tay. Nói xong thì phần lớn đám rễ bay đến trên người của Trần Mục, cho dù ông ta có gọi quỷ ra cản nhưng vẫn luôn bị dính đòn. Hàng trăm lỗ thủng mọc khắp cơ thể, máu tanh chảy ra như đập bao nước, bị người ta chọc thủng từng lỗ, lão chết mà không nhắm mắt. Lập tức lão cùng đồng bọn lao lên, nhưng mà Liễu Nương chỉ mỉm cười một cái, chân đẫm nhẹ xuống đất, sau đó hàng trăm sợi rễ cây nhỏ sắc nhọn tua tủa đâm lên, chớp nhoáng hàng chục người phải bỏ mạng. Thành Thành bấy giờ nước mắt lưng tròng, cô quỳ xuống đất cầu xin, Liễu Nương Nương xin người tha mạng cho cha tôi. Tha ư? Cha người hại chết bao nhiêu người, xem như ta không ra tay thì có người khác ra tay. Nói xong thì phần lớn đám rễ cây bay đến người của Trần Mục, cho dù ông ta có gọi quỷ ra cản nhưng vẫn luôn bị dính đòn. Hàng trăm lỗ thủng mọc ra khắp cơ thể, máu tanh chảy ra như là bao nước, bị người ta chọc thủng từng lỗ, lão chết mà không nhắm mắt. Thành Thành tuyệt vọng vô cùng gào lên thảm thiết, dù người ấy có tốt xấu gì thì cũng là cha của cô, không đau sao được. Sau một vài giây, hơn 100 tên đã bị giết chết, chỉ còn mỗi mình Thanh Thanh. Gần ngàn người dân phía dưới không tỏ ra kinh khủng mà lại trông cực kỳ phấn khích, giống như là đang chờ đợi tới lượt của mình vậy. Lão Du Văn Tường ngạc nhiên hỏi, sao không giết cô ta luôn trừ hại làm gì? Liễu Nương lạnh nhạt đáp, từng này là đủ. Lão ta liền nhún vai, tùy làm đi. Liễu Nương liền gật đầu, những chiếc rễ bắt đầu di chuyển, cuốn chầm cái xác lại thành một đường tròn treo lơ lửng giữa không trung. Cô ta tay đưa lên yêu côn, tầm khẽ niệm, lập tức 2 luồng sáng trắng đèn theo đó tỏa ra, bao quanh cái xác, lập tức từng cái một nổ tung như là máu hoa. Máu thịt bầy nhầy bay tứ tán trên không trung, rồi theo hai luồng sáng kia không ngừng quay vòng vòng. Sau đó thì tách nhau ra bay về hai hướng cuốn theo đống xác thịt kia. Một vầng sáng màu đen bay đến người của Vân Du Tường, còn một cái bay hướng Lâm Thiên mà tiến tới. Trần Pháp đã khởi động. Tại hầm mộ tối đen, một luồng ánh sáng màu trắng từ trong không trung bay vọt vào chùm lấy cả cũ quan tài. Lâm Thiên bấy giờ đã không còn có cảm giác hay nhận thức gì nữa. Linh hồn của anh bây giờ chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng như tờ. Dường như không gian và thời gian không hề tồn tại trong ngày. Bỗng nhiên đâu đó có một không gian vô tận ấy, anh bị một luồng ánh sáng trắng bao quanh, rồi cuốn đi như một ngọn bồ công anh. Lâm Thiên ngồi đó thở dài. Là đường đến địa ngục sao? Xuống đó có được gặp mẹ hay không? Rất nhanh anh đã có câu trả lời của mình. Ánh sáng đó đang bay đi bất chợt đáp xuống trước mặt của một người. Lâm Thiên một lần nữa hoàng hồn kêu lên. Ông sao lại ở đây? Đó chính là Du Vân Tường. Ông ta nhìn Lâm Thiên vẻ mặt tự tin vô cùng. Ta đến để tiến cầu một đoạn. Dứt lời, lão ta không nói thêm gì nữa. Bàn tay gầy gò kia chậm rãi vươn ra, ngón dài quắp lại hướng đỉnh đầu của Lâm Thiên mà chụp tới. Tuy vậy nhưng mà Lâm Thiên cảm giác như mình không thể cử động, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Muốn tránh né cơ bản là không thể, như là thế giới này do lão ta kiểm soát tất cả. Anh xem ra cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng cho đến bây giờ anh đã có suy nghĩ buông bỏ, cả người bỗng thả lòng ra chờ đợi cái chết ập tới. Không phải vì anh không muốn sống, nhưng mà đối diện với một lão quái vật như vậy, thật sự anh không có cách. Một tiếng thở dài quen thuộc bỗng vang lên trong đầu của Lâm Thiên, làm cho anh mở bừng mắt. Không biết từ lúc nào bàn tay của Du Vân Tường đã bị ai đó nắm lấy. Lâm Thiên quay đầu lại nhìn thì ngạc nhiên vô cùng, bởi người này thì không ai khác chính là Thượng Câu. Lâm Thiên liền ngơ ngác. Thượng Câu quay sang nhìn anh một cái, miệng nở nụ cười. Lâu giờ ta vẫn ở bên cạnh cậu thời gian qua. Bỗng lão Du Văn Tường lại cười. Ta với đứa ngốc nhà ngươi đánh cờ cả ngàn năm, đến lúc cũng nên hạ màn rồi. Lâm Thiên bấy giờ mới hiểu ra mình là con cờ, Thượng Câu với Du Văn Tường mới là kẻ đánh cờ. Bọn họ bấy giờ gặp mặt tại đây sau ngàn năm đều là do cả hai cùng sắp đặt. Lâm Thiên lúc này không hề tức giận mà ngược lại rất ngưỡng mộ bọn họ. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Thượng Cầu dường như cũng hiểu tâm tư của anh mà nói. Chàng trai, ta tin cậu không tầm thường cho nên giao trọng trách này cho cậu. Không cần phải tự tin như vậy. Sẽ có ngày cậu sẽ hơn cả ta. Lão ta lắc đầu. Dù sao thì cũng chỉ là con tốt. Thượng Cầu vẫn bình tĩnh. Tốt cũng có thể ăn tướng. Sư phụ, người có cần phải vì bản thân mà làm nhiều việc trái ý trời vậy không? Lão ta liền đáp, bản thân ta muốn vĩnh sinh bất diệt với trời thì có gì sai? Đồ đệ người chẳng phải cũng rơi vào lưới tình với một con yêu quái hay sao? Như vậy là đúng hay sai? Thần Câu liền lặng lẽ mà đáp, con đã nghĩ cả ngàn năm đã có câu trả lời của riêng mình, còn nhớ ngày trước con đường hay đánh cờ với sư phụ chưa thắng nổi người một ván cờ. Thế nhưng con cũng sẽ thua mà thôi, giờ thì chiếu tướng. Vừa dứt câu xong thì lão ta đã động thủ, hai tay lão kết ấn rồi chỉ lên cao, lập tức một vòng tròn xoáy đen xuất hiện. Có một bàn tay quỷ to bằng thân người đang thò ra, móng vuốt sắc nhọn vồ tới Thượng Câu, lão hét lên. Nhất thể lưỡng nghi, tam tài tứ tượng, ngũ hành lục đạo, thất tình bát quái hiện. Thượng Câu sắc mặt hơi đổi, bởi lẽ nghe khẩu quyết như vậy thì đã biết sư phụ của mình nghiên cứu trận pháp đã có thể dung hợp tám loại trận nhãn lại với nhau thành hình dạ quỷ. Thượng Câu ngay lập tức kéo lấy Lâm Thiên lùi lại, cái bàn tay kia vồ hụt một cái thì vô cùng tức giận. Chỉ nghe trong cái vòng xoáy tối đen đó phát ra một tiếng gầm đến gây sợ, ngay cả khi đối diện với sắc xương cuồng cũng có áp lực như vậy. Lâm Thiên không hề nghi ngờ gì nữa, cái thứ trong kia nhất định âm khí không thua kém gì đại yêu xương cuồng. Thượng Câu liền cau mày, sư phụ, không ngờ người có thể dung hợp tám loại trận pháp làm một, khiến cho âm khí hóa thành thực thể như vậy. Lão ta cũng đắc ý thành thật trả lời. Cái này là ta chuẩn bị cho con, nó không thể xuất hiện ở nhân gian. Nếu xuất hiện thì sẽ bị thiên giết chết, nhưng ở trong thế giới tinh thần này thì được. Lão lập tức phất tay, từ trong vòng xoáy một con quỷ ba đầu cao lớn gấp 4 lần người bình thường. Một làn da xanh lét từ đầu đến chân, mọc lông dài như là lông sâu, tóc dài đen nhìn che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra con mắt đỏ như là máu và cái miệng không có môi đầy răng sắc nhọn. Sát khí tỏa ra rất mạnh mẽ, kẻ yếu tim gặp nó chỉ sợ sẽ chết tại chỗ lâu rồi. Nhưng mà đột nhiên Thường Câu lại thu về vẻ sợ hãi, cái mặt lạnh tanh khiến cho lão Du Văn Tường cực kỳ bất ngờ. Lão hỏi, sao lại tỏ ra như vậy? Thường Câu mỉm cười mà đáp, bây giờ đến lượt con chiếu tướng. Nói xong người này búng tay một cái, từ phía xa trong bóng tối như mực ấy, hai luồng ánh sáng cùng nhau xuất hiện, đang chậm rãi bay lại chỗ này. Rất nhanh ba người từ trong luồng sáng đó bước ra, đó là Ngọc Hân, Liễu Nương. Lâm Thiên kích động kêu lên, mọi người sao lại đến đây? Ngọc Hân liền mỉm cười, bọn em đến là để tiêu diệt lão. Lúc này ở phía đối diện, Du Văn Tường tỏ ra khó tin, không vội vã xuất thủ mà âm trầm nói, các người sao có thể vào đây được? Thường Câu là ngươi? Đúng là vậy, chính nàng ấy đóng kịch với sư phụ bao nhiêu năm qua. Bọn họ làm vậy không phải để hồi sinh con. Trên đời này không có pháp trận nào như vậy. Tất cả đều là một hố lớn cho người nhảy vào mà thôi. Bây giờ ở trong này chỉ sợ là vĩnh viễn không thể ra ngoài được. Lão ta nghe thích như vậy thì tức giận muốn xì khói. Nhưng mà dù sao lạc đà còn gầy hơn ngựa béo, lão trợn mắt quát lên. Cho dù là vậy thì 4 người các người cũng không đủ khả năng làm hại ta. Ngay cả Dương Cuồng còn bỏ mạng huống hồ... Thường Câu lắc đầu, trận đồ của thầy mới dùng ở bát quái, phía sau còn có cửu dương thập hợp. Nhớ năm xưa 8 thầy trò mới lập trận cửu dương giết Dương Cuồng, nay để trò tái hiện lại xem được không? Lão ta liền đáp, cho dù lập thành cửu dương cũng đừng mơ thắng được. Thường Câu lắc đầu không đáp mà lùi lại ra sau, dù Vân Tường vẫn cứ chờ đợi không hề có ý định xuất thủ đánh lén. Lúc này Liễu Nương bước lên phía bên Lâm Thiên, tay xuất ra yêu cồn đưa cho anh dùng. Rồi 3 người Thường Câu, Ngọc Cân, Liễu Nương đứng thành 3 góc hình tam giác, lấy Lâm Thiên làm điểm giữa. Nhất thế! 3 người cùng nhau hét lên đập mạnh xuống đất, lập tức một ngọn lửa màu xanh đen bốc lên cháy thành đường dài, nơi các điểm lại với nhau, rồi như sóng thần đổ xô đến người của Lâm Thiên, kèm theo sức nóng khiến cho bản thân của anh có cảm giác từng lỗ chân lồng như lần nở ra rất lớn. Mồ hôi đầm đìa không ngừng tuôn chảy. Lâm Thiên nóng rát ngửa mặt lên trời mà hét. Lập tức làn ra trên người của anh như là bị lửa thiêu đốt đến phồng cả lên, rồi nổ rùm rốp như là bong bóng, để lộ ra từng màng thịt đỏ lòm nhìn thấu xương trắng. Lớp mỡ người chảy ra tan vào trong đống lửa khiến nó càng bốc cháy dữ dội hơn. Đó không phải là cơ thể thực, nhưng mà nó lại đau đớn y như thật. Nhưng mà điều tiếp theo lại làm cho anh cảm thấy bất ngờ. Nơi vết thương vừa mới bong ra thì đã ngay lập tức mọc ra da mới. Thoáng chốc đã trở lại bình thường, nhưng bản thân của Lâm Thiên hiểu rõ tình trạng của mình hiện giờ. Cảm giác linh lực tuôn trào cuộn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những âm thanh tiếp theo lại vang lên. Lưỡng nghi. Ngọn lửa đen kia lại cháy lên một lần nữa, cứ như vậy mà đốt tiếp, da vỡ ra rồi lành lại. Lâm Thiên nhắm mắt lại cắn răng chịu đau đớn, không còn để ý gì đến bên ngoài. Tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái. Mỗi một lần những tiếng hô này vang lên là mỗi lần Lâm Thiên đau đớn như là muốn chết đi sống lại. Nhưng hiện giờ anh vẫn còn đang chịu được. Nhưng chưa được bao lâu thì âm thanh giòn tan lại vang lên. Kiều Dương. Lần này quả thần cực kỳ đau đớn. Ngọn lửa thứ 9 rất mạnh mẽ hơn cả 8 lần kia hợp lại. Lâm Thiên bị đốt cháy đến tận xương, mỗi lần da thịt mọc ra thì lại bị đốt cháy. Dường như không cho anh cơ hội sống sót, nhưng mà Lâm Thiên vì tinh thần cầu thị rất cao, anh biết bây giờ mình bỏ cuộc thì vĩnh viễn không thể trở lại. Anh còn chưa kịp nói lời từ biệt với người cha ở bên cạnh mình mấy chục năm mà không biết. Anh chưa kịp cho Ngọc Cân một cái mái nhà, đó là những tâm nguyện của anh, thứ mục tiêu để anh sống sót. Lâm Thiên bỗng mở to hai mắt rồi hét lên, yên cho ta. Tiếng thét này chấn động cả không gian, ngọn lửa đang cháy dường như con linh trí. Nó thoáng chứng lại một giây, nhưng mà trong một giây này Lâm Thiên đã gồng mình bạo phát sinh cơ. Cơ thể lần nữa trở lại như bình thường, ngọn lửa đen kia cũng bị anh thôn phệ luôn vào trong cơ thể. Thành công rồi, quả là ta không nhìn lầm người. Thường Cầu nghẹn ngào nói một hơi, nhưng cơ thể của mình đang dần trong suốt lại, chứng tỏ bản thân sắp tan biến. Liễu Nương cùng Ngọc Hân hốt hoảng kêu lên, Thường Cầu. Anh ta liền lắc đầu, không cần kích động như vậy, dù sao ta tan biến là điều sớm muộn. Bây giờ ta muốn biết rốt cuộc là ván cờ này mình thắng hay thua, liệu tốt có giết được tướng không? Ngay lúc này Lâm Thiên đã bước lên đứng trước mặt của ba người, thân thể tỏa ra một luồng linh lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Anh ta nắm chặt tay Yêu Côn, chắp tay vái Thượng Cầu một cái, nhất định sẽ thắng, chờ tôi. Thượng Cầu kia gật đầu hài lòng, sau đó thì Lâm Thiên quay người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão già kia, giọng nói âm trầm cất lên. Làm người không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Này lão trái với tự nhiên làm điều độc ác, Lâm Thiên ta thay trời hành đạo. Lão già kia bật cười, tốt, lên đi cho ta coi xem ai là trời. Cửu Dương. Lão hét lên một tiếng rồi linh hồn của lão siêu vẹo tan ra, trực tiếp dung nhập vào dạ quỷ. Năng lượng bây giờ từ nó tỏa ra bao phủ khắp nơi, hình thành nên một áp lực đáng sợ. Trong không gian này luồng năng lượng điên cuồng đó như là tuôn trào khắp nơi. Tuy nhiên đáng sợ nhất vẫn là những dao động tinh thần như là sóng biển đè nặng lên khiến cho cái người ta không thể chịu đựng nổi. Đây rõ ràng lão cũng có thể lập chánh cửu dương, quả là một cao thủ vô cùng đáng sợ. Lâm Thiên bỗng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trực giác bẩm sinh khiến cho anh có một nguy hiểm lớn đang tiến lại gần. Một màu xanh lạnh lẽo bao bọc cái thân hình đồ sộ đó, lão gầm lên, hôm nay ta sẽ đoạt xá tất cả những kẻ có mặt tại đây. Nói xong lão ta bước từng bước chậm rãi hướng tới của Lâm Thiên, đợi đến khi đã khá gần, bàn chân của lão đột nhiên dậm xuống, thân hình như là đạn bắn tới, đưa bàn tay to như cột nhà cứng như thép mang theo âm khí nồng đậm ập tới. Sở dĩ đã đến cấp độ này thì mọi đạo pháp cơ bản là vô tác dụng, chỉ có thể đọ nhau bằng thân thể mà thôi. Cảm nhận được gió rít trước mặt, khuôn mặt của Lâm Thiên ánh lên một mảnh ngưng trọng, hòa văn chạy quanh Yêu Côn cũng bắt đầu phát sáng. Sau 9 lần thay ra đổi thịt, giác quan của Lâm Thiên đã hoàn toàn được mài rũa, thân thể của anh nghiêng qua, hai chân chui nhanh về phía sau tránh được phần công kích dò xét này của lão quỷ. Hai chân lúc này đột ngột xoay một cái liền nhảy phốc lên, xuất hiện phía bên người của lão. Linh khí trong cơ thể của lão cấp tốc lưu động, tay phải mang theo âm côn nhắm đầu của lão đập một nhát chí mạng. Cảm giác nguy hiểm truyền đến đỉnh đầu cũng không làm cho lão quỷ quá mức kinh hoàng, bàn tay xanh lét đầy lông lá lập tức nhấc lên hướng phía đầu đâm tới, hướng phía trên mà đâm tới. Yêu côn và nắm đấm chạm nhau vang lên một tiếng nổ lớn, phản lực từ yêu côn truyền đến đủ làm cho Lâm Thiên phải thối lui vài bước mới có thể hóa giải. So với Lâm Thiên, cả thân người khổng lồ của lão quỷ có vẻ thong dong hơn nhiều, chỉ là chui ra từ nửa sau thân thể đã vững vàng trụ lại. Ánh mắt của lão thoáng hiện lên một nét kinh nghi. Lão quỷ nhìn chằm chằm yêu côn đang phát sáng trong tay của Lâm Thiên, sợ hãi lắc đầu, trần cười lạnh liếc nhìn Lâm Thiên một cái rồi cất giọng như là quỷ chu. Đúng là bảo bối, đáng tiếc chỉ một mình nhóc con nhà ngươi mới sử dụng được, đã đoạt xá ngươi xong sẽ dùng tới. Lắc lắc bàn tay có chút ê ẩm tê dại, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lấy lão, yêu côn trong tay chậm rãi giơ lên. Anh thở ra một hơi chọc khí, sau đó đột nhiên nhắm nghiền hai mắt lại. Nhìn Lâm Thiên lúc này có hành động quỷ dị, lão quỷ bất giác trong mày có chút đắn đo, tự hỏi người kia rút cuộc đang làm gì. Ánh mắt của lão tối tăm nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên đang nhắm nghiền mà trong lòng khẽ thoáng hiện lên một tia bất an, đặc biệt là khi lão đột nhiên cảm thấy linh lực xung quanh tràn ra, sự bất an cũng càng hiện rõ trên khuôn mặt. Hai tay của lão cóp lại, cho dù trong lòng bất an cũng phải dè dặt chậm rãi hướng Lâm Thiên bước tới. Dám giả thần giả quỷ với ta thì đi tìm cái chết đi. Bước tới một bước nữa, lão quỷ đã tiến vào phạm vi công kích, khuôn mặt đáng sợ kia gầm lên, bàn tay cóp lại thành quỷ trào không chút chần chừ hung hăng đâm tới Lâm Thiên. Đột nhiên ngay lúc này hai tròng mắt của anh ta đang đóng chặt mở ra, yêu côn trong tay đột nhiên nhấc lên, sức nóng từ cán côn truyền đến ngọn cũng từ từ tăng lên. Âm hỏa. Lâm Thiên quát lên một tiếng, một lỗ hổng bên trong không gian u tối này mở ra, mang theo một mùi chết chóc cực kỳ cao ập tới. Thường Câu giật mình kinh hãi nhìn vào trong, linh hồn như là bị một lực hút vô hình từ bên trong như là muốn lôi vào, sợ hãi mà thốt lên. Đây, cậu ta mở được cửa địa ngục, bên trong chính là một biển âm hỏa. Hắn sao có thể chứ? Ngay cả lão quỷ cũng thật sự kinh hãi, từ trước đến giờ chưa có một đạo sư nào đạt tới cảnh giới này. Cho dù có gọi được lên âm hỏa thì cũng chỉ là hàng giả, dùng trận pháp mà thu thập năng lượng trong thiên nhiên huyễn hóa mà thành. Tuy công dụng chỉ bằng một phần lửa thật, nhưng tên này lại có thể xé một mảnh không gian dẫn đến địa ngục như vậy là lần đầu tiên lão trông thấy. Theo tiếng hét của Lâm Thiên, những dòng lửa xanh rơi không ngừng bay ra rót vào yêu côn, phát tán ra nhiệt độ kinh khủng. Càng ngày càng nóng chảy, những đường vân kỳ dị trên yêu côn giờ phút này cũng tỏa ra ánh sáng màu lửa xanh. Thì gọi ra được âm hỏa thực sự, nhưng mà đó cũng là lúc Lâm Thiên có vẻ suy kiệt đi rất nhiều. Lỗ hổng cũng không có mở lâu mà rất nhanh khép lại. Không để mất thời gian, yêu côn trong tay của Lâm Thiên đã vung. Xẹt qua không trung mang theo hơi nóng khủng khiếp, có thể đốt cháy linh hồn. Sau đó hướng tới lão quỷ vẻ mặt đang hoảng sợ và đập ngang một đường. Nơi thần côn đi qua xa xa nhìn qua giống như không gian bị bốc hơi vặn vẹo. Con mắt đỏ ngầu của lão quỷ chợt co rút lại như là lỗ kim, trong lòng của lão rúng động thật mạnh. Âm khí trong cơ thể tuôn ra đưa tay vẽ thành mấy chục cái đường tròn bát quái hét lên, ra hết đi. Lập tức trong đó vồ ra mấy chục con quỷ nhi cùng với lệ quỷ. Những bọn này là lão biết chẳng có tác dụng gì, chỉ mong làm Lâm Thiên chậm hơn vài giây mà thôi. Quả nhiên như dự liệu, do yêu côn đã vung ra, lại chạm mấy con quỷ này, càng khiến đường côn có chậm đi một chút. Nhưng mà từng ấy thời gian cũng đủ, tay của lão kết trận pháp, lập tức 10 cái móng tay trên người bỗng dài ra, nhanh chóng quấn lại với nhau, trông giống như 2 cái lưỡi thương, mà khí trên người lão đều dồn lực vào đây. Để cho chắc chắn, lão dĩ nhiên là trực tiếp vận dụng chiêu thức cực mạnh của bản thân. Chỉ cần kích này chặn đường yêu côn thì lão có thể ngang nhiên đoạt xá linh hồn 4 người, cho nên không thể mạo hiểm được. Yêu côn mang ánh sáng âm hỏa đã tới nơi, lập tức va chạm mạnh với 2 lưỡi thương đen xì từ 2 bàn tay của lão. Theo âm thanh như là sấm sét vang lên, chỉ thấy trong không gian bốc lên một làn khói trắng lan tỏa ra khỏi vụ va chạm vừa rồi. Ngay lúc này, từ trong đám khói đó, một thân người bé nhỏ bị đập chấn bay ra ngoài hơn 10 mét lăn dài trên mặt đất. Người này là linh hồn nguyên bản của lão quỷ. Rõ ràng trong cú chạm vừa rồi, thân hình giả quỷ khổng lồ đã bị đánh nát. Bây giờ mặt mũi của lão đã tái mét, thân ảnh cũng lập lòe như là lửa ma chơi. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi. Lão khom người chật vật đứng dậy. Tuy đã gần tàn đời nhưng mà lão vẫn cảm thấy tự tin mình sẽ thắng. Nhưng mà không thể để cho lão đợi lâu, khi mà làn khói trắng tan đi, thân người của Lâm Thiên chậm rãi hiện ra. Sắc mặt cũng đồng dạng có chút tái nhợt. Hai tay cầm lấy 2 mảnh gãy của yêu côn trống xuống thở gấp, nhưng vẫn tốt hơn là lão ta rất nhiều. Rõ ràng trong trận chiến này lão ta đã thua. Thường Cầu gật đầu với Lâm Thiên rồi quay sang nói với Du Văn Tường. Sư phụ, ý người đã định như vậy còn luyến tiếc làm chi? Người không biết là ai có thể mở cửa địa ngục trừ khi người ấy được trời chọn. Lão quỷ liền gầm lên gắt gao. Ta không cam tâm. Thường Câu thở dài rồi vỗ lấy bả vai của Lâm Thiên. Ba người đi đi, ta trở lại với sư phụ một lát, dù sao chúng ta cũng tan biến ngay thôi. Liễu Nương nghe vậy thì 2 mắt rớm lệ. Thường Câu. Thường Câu nhìn nàng mỉm cười. Liễu Nương, ngàn năm qua ta có câu trả lời cho nàng. Kiếp trước chúng ta không có duyên, nhưng mà không có phận, ta hẹn nàng kiếp sau vậy. Liễu Nương bỗng bật khóc nức nở. Ta không quan tâm, ta sống đến giờ này cũng chỉ vì chàng mà thôi, hãy để cho ta ở lại với chàng, cùng dung nhập luân hồi chuyển thế. Thường Cầu hơi ngạc nhiên. Không được, nhưng mà ngài ấy đâu có làm được gì. Liễu Nương là người mở trận, tất nhiên cô ấy cũng có thể đóng nó bất cứ lúc nào. Cô vẫy tay, lập tức một luồng ánh sáng bao quanh lấy hai người Ngọc Hân và Lâm Thiên, rồi bất ngờ đẩy họ đi xa. Chỉ khi ta chết hơn ngàn người bên ngoài mới được giải thoát, với lại ta không muốn sống nữa. Hai người đi đi, Ngọc Hân bảo trọng. Lâm Thiên hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Chị, thường câu. Hai tiếng kêu của hai người dần dần nhỏ lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã lan ra. Nhưng đúng lúc này, ở phía bên kia, linh hồn của lão Du Vân Tường như là đang phát rồ lên, hắn liền gầm lớn. Trên các người phá hoại kế hoạch hoàn mỹ của ta, ta không thể sống thì các người đừng mong rời khỏi nơi đây. Cả thân người lão lúc này cũng mang theo tiếng gầm bỗng nhiên căng tròn lên như một quả bóng to dần. Thường cầu kinh hoàng, liễu nương giật mình, ngay cả Lâm Thiên hay Ngọc Khân ở xa cũng tràn một bên cũ. Ngay cả Lâm Thiên hay là Ngọc Khân ở xa cũng tràn nên một cỗ nguy hiểm bất an, tất cả bọn họ đều bị áp lực đè nén. Một tiếng nổ cực lớn vang chấn động khắp xung quanh, linh hồn cường đại của lão quỷ khi căng đến mức nhất định thì nổ tung. Trong không gian tối đen bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt như cánh cửa của địa ngục mà Lâm Thiên đã mở ra. Lập tức một lực hút khủng khiếp kéo đến như là hút đen, cuốn tất cả những gì nó thấy vào trong. Thường cầu cùng liễu đường do ở quá gần cho nên không thể tránh thoát. Bọn họ nhìn thấy hai người Lâm Thiên ở xa thì chỉ mỉm cười một cái rồi tan vào hư vô. Vết nứt càng gần càng nguy hiểm. Ánh sáng bao bọc Lâm Thiên cùng Ngọc Khân này không thể bay xa thêm được nữa, mà bị không gian phía sau vết nứt hút lại. Bọn họ bây giờ biết mình không thể thoát, cũng chỉ biết lắc đầu chờ cái kết mà thôi. Lâm Thiên mỉm cười, tay vuốt lấy mái tóc đen mượt của Ngọc Khân đang đẫm nước mắt, ôn nhu mà nói. Ở đây cũng là số phận, người và yêu bên nhau sẽ bị trời phạt, kiếp sau ta nguyện làm yêu để được ở bên nàng. Ngọc Hân ôm chầm lấy anh nhỏ nhẹ đáp, được cùng sống cùng chết với anh là em mãn nguyện rồi, Lâm Thiên hẹn anh ở kiếp sau. Cứ như vậy hai người mỉm cười, đôi mắt nhắm chặt rồi tiến vào luân hồi. Nhưng không biết từ đâu, từ trong bóng đêm, sau lưng của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay gầy gò vươn tới nắm lấy bả vai của họ. Hai người bất chợt mở mắt ra khó tin. Lão quỷ, lão còn sống. Là ta. Lâm Thiên quay đầu, anh xúc động vô cùng, đó là khuôn mặt của thầy Mạc. Anh không biết vì sao ông đến được đây. Tiểu Thiên, hãy sống thật tốt, con trai của ta. Ta đi gặp mẹ con đây. Thầy Mạc mỉm cười đau lòng như không khóc. Ông túm mạnh bả vai hai người, dùng hết toàn lực ném đi xa. Còn bản thân của mình thì chắn trước vết nứt. Sau đó lại như lão quỷ ép linh hồn đến cực đại. Một tiếng nổ nữa vang lên, hai người bị lực phản chấn đẩy ra càng lúc càng nhanh ra khỏi lực hút. Cha! Lâm Thiên lúc này mới biết ông ấy làm gì, trong lòng đau đớn gào thét như đứa trẻ, bất lực nhìn người sinh thành ra mình biến mất khỏi trời đất này. Từ lúc sinh thành cho đến chết, ông vẫn chưa nghe được một tiếng cha từ anh, thật sự là quá đau lòng. Nhưng mà hơn này hết, bản thân của ông cực kỳ mãn nguyện khi đứa con mình sinh ra đã trưởng thành. Lâm Thiên bởi vì trận chiến vừa rồi đã suy kiệt cực độ, lại thêm cú sốc này nữa, anh không chịu nổi mà thần trí dần trở nên mơ hồ rồi mất đi ý thức. Cũng có thể anh đã chết. Không biết là bao lâu sau, có thể là vài năm hay là vài chục năm hoặc là vài trăm năm. Trong cái không gian ấy dường như không hề có khái niệm của thời gian. Lâm Thiên trong cơn mê màng cảm thấy cổ họng của mình có một dòng nước ấm chảy vào. Anh chậm chậm mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài chiếu đến làm cho anh tạm thời không thể thích nghi được. Anh tỉnh rồi. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu kèm theo một chút tu vi vang lên bên tai. Lâm Thiên chống tay ngồi dậy, phát hiện ra mình ở trong căn phòng đơn sơ mộc mạc. Nhìn khung cảnh quen thuộc ấy làm Lâm Thiên cực kỳ khó tin. Bên cạnh anh là Ngọc Khân vẫn luôn mặt xinh đẹp, đang bón cho anh từng ngụm nước thuốc. Lâm Thiên cảm thấy cổ họng khô khan của mình, ho lên vài tiếng. Anh bất chợt nắm lấy chặt tay của Ngọc Khân mà kích động nói. Là mơ sao em? Ngọc Khân sắc mặt buồn bã, cô cúi đầu không nói, dường như tất cả đều là sự thật. Lâm Thiên lúc này dường như không thể tiếp nhận được sự thật thêm một lần nữa mà đã suy kiệt mà ngất xỉu. 5 năm sau cái ngày đại chiến đó, Lâm Thiên cũng được Ngọc Khân kể lại. Nguyên lai Du Văn Tường sau khi đem linh hồn đến trong thế giới của trận pháp thì Liễu Nương đã được chuột tinh dẫn đến chỗ lão nhốt Ngọc Khân. còn cha của Lâm Thiên là thầy Mạc do Liễu Nương có quy ước từ trước. Chỉ cần nói đã chết là ông đã ngầm hiểu ra Lâm Thiên đang ở chỗ mộ của Sương Cuồng, cho nên cấp tốc chạy đến. Sau khi cứu được Ngọc Hân xong thì hai chị em bọn họ cũng tiến vào thế giới của Trần Pháp. Còn cha của Lâm Thiên đến sau, chỉ kịp hy sinh cứu hai người một mạng mà thôi. Dân làng tập trung ở đó thì sau khi Liễu Nương chết, họ cũng trở lại bình thường tiếp tục cuộc sống. Còn Thanh Thanh thì bỏ đi biệt tích, nghe đầu là lên chùa theo Phật cắt đứt hồng trần làm ni cô ở chùa Yên Tử. Đến đây thì mọi chuyện hầu như đã kết thúc. Tại một khu phố trong nội thành của Hà Nội, nơi mà dân cư tập trung đông đúc, tại một quán bia ven đường, một chàng thanh niên khoảng 27-28 tuổi, mặc một bộ đồ họa sĩ màu vàng đang ngồi nốc hết cốc bia. Trên bàn là rất nhiều món nhậu, bên cạnh anh là một ông béo. Ông ta vẻ mặt tươi cười mà nói: "Thầy xem lễ trừ tà kia bao tiền con gửi?" Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Thầy là thầy nể mặt gia chủ mập mạp hiền lành tốt bụng nên lấy 2 triệu, chứ người khác là thầy lấy gấp đôi gấp ba." Lão béo nhướng mày nhanh nhậu đáp: "Có đắt không thầy? Tôi thấy thầy có làm gì đâu, chỉ cầm cái kiếm gỗ múa máy vài vòng là lấy tận 2 triệu. Anh ta ho khổ khổ như là không còn chút sức lực. "Thôi thì nể mặt một lần nữa lấy 1,5 triệu, anh biết thầy vừa rồi hao tổn thân thể lắm mới trừ tà được cho nhà anh, nhà gì mà lắm ma." Lão béo lại nói: "Bớt chút nữa được không?" Anh ta cau mày: "Thế bớt đi 200, thầy mời anh chầu bia này, giá cuối cùng là không bớt thêm được nữa đâu, không con vợ thầy về nó xe xác thầy ra." Lão kia cuối cùng cũng không kỳ kèo gì thêm mà gật đầu đồng ý. Đúng lúc này điện thoại trong túi chàng thanh niên kia rung lên, anh ta vừa bấm nghe thì một giọng nói xối xả tăm tắp truyền đến: "Lâm Thiên, giờ này còn la cà quán bia quán rượu nào sao mà con chưa đi đón con? Nhà cửa anh đã dọn dẹp chưa? Cơm nước nấu chưa? Quần áo giặt chưa? Tôi về mà chưa xong thì anh chết với tôi đó, chồng với cha con." Nói xong thì đầu máy bên kia tắt bụp, mặt mày của thanh niên này bỗng nhiên tái đi, trong đầu lại nghĩ tới vô vàn cảnh tượng đáng sợ. Anh ta uống vội cốc bia giờ rồi lấy tiền từ lão béo nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa lau mồ hôi hột trên trán, miệng méo mó khóc đến không nên lời: "Chết mẹ ta rồi." Thưa quý vị, bộ truyện Đồng Quỷ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.